Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ngang dọc hành lang. Vu Mã Nghiên bỗng nhiên thu hồi tế kiếm, lạnh lùng nhìn Ninh Dương một chút, kỳ quái là nàng lại không có lần thứ hai lựa chọn công kích, mà là chạm đích khóa nhập cái kia gợn nước vòng xoáy ở trong. Tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương đúng là sửng sốt một chút. Nữ nhân này là có ý gì? Lại chỉ công đánh một hồi thì thôi. Có điều Ninh Dương lập tức cảm nhận được trên người là lạ ở chỗ nào. Hắn đang muốn kiểm tra lúc. Có người cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bằng hữu này Vu Mã Nghiên là Huyền Hóa Tông tông chủ con gái một. Huyền Hóa Tông là càn võ tinh bảy đại cửu tinh thế lực một trong. Tuyệt đối lợi hại cực kỳ. Không ai dám trêu chọc. Nếu như không có cần phải, ta kiến nghị ngươi không nên chọc nữ nhân này. Nàng vừa nãy tuyệt đối liền bản lãnh chân chính 1/10 đều không có lấy ra. Nếu là gặp lại nàng, ngươi phải cẩn thận. Lúc này một bên cái kia có chút vết thương đại hán chọc đầu đúng là lòng nhiệt tình, lại đây cùng Ninh Dương giải thích được rất rõ ràng. Đa tả vị bằng hữu này cho biết, nguyên tắc của ta luôn luôn đều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Ninh Dương cũng ôm quyền nói tiếng cảm ơn. Bên cạnh cái kia tuấn lãng nam tử cũng xen vào nói. Đã có hai người đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Ninh Dương gật gật đầu, lôi kéo Long Ngữ Phỉ. Vừa bước một bước vào gợn nước vòng xoáy, tiến vào vòng xoáy đồng thời, Ninh Dương đã ngưng tụ ra một tầng nguyên khí vòng bảo vệ vây mình và Long Ngữ Phỉ. Một luồng cảm giác hôn mê truyền đến, chờ Ninh Dương phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện mình cùng Long Ngữ Phỉ đứng một vô cùng to lớn hành lang mặt trên. Thần thức quét đi ra ngoài, Ninh Dương sắc mặt khó coi lên. Thần thức của hắn được áp xúc đến chỉ có mấy trăm mét. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nhìn thấy vô số đan sen ngang dọc hành lang. Nơi này chỉ có Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ hai người. Mấy người còn lại cũng không biết được truyền tống đi nơi nào. Ninh Dương nghĩ một hồi, có thể là bởi vì tiến vào vòng xoáy thời điểm, hắn lôi kéo Long Ngữ Phỉ tay. Vì lẽ đó lúc này mới được cho tới cùng một nơi. Bỗng nhiên, một trận âm phong kéo tới. Ninh Dương không chút nghĩ ngợi mang theo Long Ngữ Phỉ liền vọt đến một bên. Một đạo lợi chảo từ Ninh Dương gò má xẹt qua. Chỉ là một chảo này mang theo lệ phong, cũng làm cho Ninh Dương cảm thấy từng tia đau đớn. Long sư muội, người mau mau lui về phía sau. Ninh Dương chỉ kịp nói ra một câu, một như loài báo zepa giống như tinh thú, nhè răng trợn mắt lần thứ hai đánh về phía Ninh Dương. Hai cái móng vuốt không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ quay về Ninh Dương đầu chộp tới, tựa hồ nó đối với đầu có tình cảm. Để Ninh Dương kinh ngạc là, hắn lại không nhìn ra quái vật này thực lực đẳng cấp, xoạt xoạt xoạt, vài đạo kích ảnh được Ninh Dương mang theo, hoàn toàn bổ vào này loài báo zepa tinh thú trên thân thể. Thế nhưng để Ninh Dương càng kinh hãi là, hắn kích ý công kích chỉ là tại đây loài báo zepa trên người tìm vài đạo vết máu. Này loài báo zepa cũng không có phát sinh bất kỳ kêu thảm thiết hòa đa hơn vẻ mặt. Tiếp tục hướng về Ninh Dương công kích lại đây, tựa hồ thân thể này không phải chính nó. Đây là cái gì quái vật? Không đúng, này loài báo zepa động tác chỉ một, thân thể tê dại, hẳn không phải là chân chính tinh thú, mà là như một ít sinh hóa con rối gì đó. Này không tương đương với chính là cương thi sao? Thiên kích đệ nhất sát cũng làm không xong, phòng trừng đệ nhị giết cũng giống như nhau không được. Ninh Dương cũng không muốn cùng loại này con rối quái vật đánh cho một mất một còn. Mau mau chạy trốn mới phải thượng sách. Ninh Dương vừa né tránh cái này quái vật một đòn, muốn mang theo Long Ngữ Phỉ đào tẩu. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, để hắn trợn tròn mắt. Đối diện lần thứ hai đến năm, 6 con đồng dạng quái vật, chỉ là hình dáng khác nhau mà thôi. Ngoại trừ âm dương độn, hắn không nghĩ tới biện pháp tốt hơn có thể đào tẩu. Nhưng vào lúc này, Long Ngữ Phỉ bỗng nhiên nói rằng, Ninh sư huynh, đây là tinh thú thi khôi. Bọn họ khả năng e ngại tinh thần lực công kích. Vừa nghe thấy Long Ngữ Phỉ, Ninh Dương vội vã kích thích ra thần thức gai. Quả nhiên, phù, một tiếng một con quái vật sụi lơ trên mặt đất. Khi hắn thần thức đâm, lợi hại như vậy quái vật lại không đỡ nổi một đòn. Bào chế y theo chỉ dẫn, Ninh Dương rất nhanh giết chết còn lại mấy con tinh thú thi khôi. Long sư muội, ngươi làm gì thế không nói sớm a? Ninh Dương có chút nghi ngờ hỏi, ta tổ tiên đã tới nơi này, liền ghi chép nơi này có khó dây dưa tinh thú thi khôi. Có điều trước ta cũng không dám xác định, vì lẽ đó, Long Ngữ Phỉ lúc này mới xin lỗi trả lời một câu. Có điều nàng cũng âm thầm hoảng sợ Ninh Dương thật sự có tinh thần lực công kích bí pháp. Được rồi, ngươi không phải có bản đồ kho báu sao? Mau mau lấy ra, nhìn nơi nào có bảo bối. Ninh Dương nhưng có chút chờ mong Long Ngữ Phỉ bản đồ kho báu. Long Ngữ Phỉ tiên tổ nhất định cũng rất lợi hại. Không phải vậy căn bản đi không tới nơi này. Nhân vật lợi hại như thế cũng không có lấy được bảo vật. Rốt cuộc là cấp bậc gì? Ninh Dương không dám tưởng tượng. Rất nhanh Ninh Dương hai người theo bản đồ kho báu phương vị cất bước. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít tinh thú thi khôi. Có điều đều bị Ninh Dương dễ như ăn cháo giết chết. Ninh sư huynh ngươi thật là lợi hại. Cùng nhau đi tới nhiều như vậy quái vật, đều bị ngươi dễ dàng giết chết. Ta xem vẫn là cùng ngươi đang ở đây đồng thời được. Không chỉ an toàn, còn có thể phát tài. Long Ngữ Phỉ nói tới chỗ này dừng lại. Nàng thật sự bỗng nhiên cảm giác cùng Ninh Dương cùng nhau có một loại cảm giác an toàn. Những này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm nói. Ninh Dương nhưng không có quan tâm những kia. Bước chân của hắn nhưng ngừng lại. Làm sao vậy? Long Ngữ Phỉ kiếm Ninh Dương ngừng lại. Đương nhiên cũng theo dừng lại. Có người ở phụ cận. Hơn nữa đã qua đến rồi. Ninh Dương nói xong, đại kích đã rơi vào lòng bàn tay. Tuy rằng cái này hành lang mê cung lớn vô cùng, hơn nữa còn hạn chế thần thức, nhưng người cảm thấy nhưng sẽ không được suy yếu. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Ninh Dương hai người. Là ai? Long Ngữ Phỉ còn hỏi tuần thời điểm. Một bóng đen đã rơi vào Ninh Dương hai người trước mặt. Ninh Dương trong lòng thất kinh tốc độ của người này. Tại đây 9 đường 18 lượn quanh hành lang, lại cũng có người có thể đuổi tới bước chân của bọn họ. Phải biết hắn có thần thức đâm đối phó quái vật, người khác không nhất định có a, nhưng người này lại đã ở xuất hiện tại phụ cận, có thể thấy được người này xác thực lợi hại. Người này chính là trước tồn tại 6 người một trong, cái kia mặt nạ nam. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Nam tử này tiếng nói rất là lạnh nhạt. Ninh Dương không có thời gian để ý tới cái này rất là cao ngạo nam tử. Mang theo Long Ngữ Phỉ liền muốn rời đi. Ngươi có thể đi vào nơi này. Ta dám khẳng định ngươi nhất định có ngọc bài. Chỉ cần ngươi đem ngọc bài cho ta, ta giúp ngươi mở đường. Gặp phải con rối quái vật ta đều giúp ngươi tiêu diệt hết. Hơn nữa, cái này cho ngươi. Nói xong, nam tử này lấy ra một cái bình ngọc. Thế nhưng bình ngọc chưa hề mở ra. Ninh Dương cũng không biết bên trong là món đồ gì. Ninh Dương lông mày dương lên. Ám đạo, ngọc này bài có thể cùng động này phủ truyền thừa có quan hệ. Hắn đầu óc vừa không có tật xấu. Hắn làm sao sẽ trừ tặng cho người khác. Xin lỗi, ta đối với ngươi đề nghị không hề có một chút hứng thú. Huống hồ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ những kia con rối quái vật sao? Ninh Dương nói xong lạnh lùng nhìn thấy mặt nạ nam. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Hừ, phía này đủ nam được Ninh Dương làm cho có chút tức giận. Nếu như không phải nhìn thấy người này dám cùng Vu Mã Nghiên đối nghịch, hắn đã sớm động thủ. Sở dĩ không động thủ, là bởi vì hắn còn đoán không ra Ninh Dương một dám cùng Vu Mã Nghiên đối nghịch người, nói vậy lai lịch cũng không nhỏ. Kia đồ đâu? Mặt nạ nam nói xong mở ra cái kia bình ngọc, biểu hiện rất là kiêu ngạo, tựa hồ Ninh Dương kiếm bộn rồi tựa như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.